Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, thổi lên tranh quan kèn lệnh. Nước Anh Premier League vòng thứ 3. Miuo sân nhà nghênh chiến Coventry. Đối với trận đấu này, Andrick nhất định phải được. Không khí hiện trường nóng nảy vẫn như cũ. Cái này khiến Sky TV Hoàng Kim giải thích hợp tác cũng có thụ cảm nhiễm. Mọi người tốt, Martin Tyler cùng Andy Gray ở cái này tuần cuối buổi chiều lần nữa vì mọi người giải thích lượt. Này Premier League tranh tài, từ quý trước trận đấu giao hữu đến lên một vòng giải đấu đều biểu hiện không tốt. Millwall hôm nay đụng phải thực lực không bằng bọn hắn Coventry. Tại ngày hôm qua buổi họp báo lên, Millwall chủ soái Hô chỉ nói một câu nói. Hắn ý tứ là trước kia xã khu thuẫn thua MU. Giải đấu Bình Nam An Phổ ngừng lại. Sân nhà thua Middlesbrough cũng chỉ là trận đấu giao hữu. Đối với cái này, Andy, người thấy thế nào? Ngoại giới đều cho rằng hắn chỉ là mạnh miệng. Nhưng ta không nhìn như vậy. Khách quan nói, hắn tại điều chỉnh cầu thủ trạng thái. Trước mấy trận thi đấu bên trong, Miuo cũng không có cử đi mạnh nhất đội hình. Đây là sự thật, tỉ như đi qua hai trận giải đấu bên trong. Giữa trận hợp tác chính là Lampard cùng Balak cùng Gattuso. Biểu hiện của bọn hắn không thể nói hỏng bét. Nhất là ba người bình quân tuổi tác chỉ có 19 tuổi tình huống dưới. Như cũ đá ra rồi ngoan cường tranh tài. Điểm sáng không ít, nhưng khiếm khuyết thành thục cùng vận khí. Cho nên, ta rất chờ mong hôm nay tranh tài. Tại Pires cùng Thuram sau khi rời đi, thiếu đi hai vị cầu thủ chủ lực Miuo. Hôm nay có thể đá ra như thế nào bóng đá? Hôm nay ra sân các cầu thủ tinh thần vô cùng phấn chấn. Bọn hắn sớm đã ma quyền sát trưởng muốn làm một vố lớn rồi. Tại lúc trước trong phòng thay đồ, Andrick rất tốt đề chấn sĩ khí. Miuo trùng kích Premier League quán quân kèn lệnh. Hôm nay chính thức thổi lên. Tại quán quân tới tay trước đó, ai cũng không thể nới trễ. Chúng ta muốn nói cho toàn bộ nước Anh chúng ta vì cái gì gọi cuồng sư. Cái này khiến toàn đội trên dưới đều tràn đầy một cái tín niệm. Thắng lợi, trận đấu bắt đầu rồi. Coventry cùng Miuo điểm tích lũy giống nhau. Nhưng lên một vòng bọn hắn London Hammer sân nhà lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Bọn hắn cũng muốn ngoan cường mà tại hổ lạc đồng bằng Miuo trên người cầm tới điểm số. Thế nhưng là bọn hắn nguyện vọng rất nhanh liền thất bại rồi. Miuo đội hình chủ lực bảo lưu lấy mùa giải trước hệ thống. Pires cùng Thuram đều không phải là không thể thay thế nhân vật. Bọn hắn rời đi sẽ không để cho Miuo thương cân động cốt. Thậm chí, Shevchenko gia nhập tiên phong cùng kiến tạo năng lực mạnh hơn Snyder chính thức trở thành chủ lực bên phải hậu vệ. Miuo tiến công hỏa lực không giảm trái lại còn tăng. Nhất là Pirlo nhân vật này còn không có gây nên rộng khắp chú ý thời điểm. Nét vẫn như cũ là bị nhận định là trước trận tiến công tổ chức hạch tâm. Đối với hắn chằm chằm phòng mới là tất cả đối thủ trọng điểm. Cái này cho Pirlo rất lớn không gian. Không thể không nói. Mùa giải trước cuối cùng một trận cúp FA 8 bóng huyết tẩy Liverpool tranh tài đối với Pirlo tới. Nói quá trọng yếu. Vậy liền là một trận tẩy lễ. Là một trận bản thân thuế biến mấu chốt tranh tài. Để hắn có rồi to lớn lòng tin tăng lên. Khiến cho hắn bắt đầu ở tổ chức giữa trận nhân vật lên ổn định hiện ra tài hoa. Nét phía trước trận vì hắn hấp dẫn hỏa lực. Pirlo ở phía sau thong dong điều hành. Miuo tiến công đánh cho trôi chảy vô cùng. Chợt trái chợt phải tiến công một mực khiêu chiến lấy Coventry phòng tuyến thần kinh. Tiến công còn giống như là thủy triều tuôn hướng Coventry trước cửa. Cho dù tiến công kết thúc, Coventry phản kích cũng hầu như sẽ nhanh chóng mất đi bóng quyền. Miuo tại phòng thủ bên trong nhất trí họ cùng chiến thuật lực chấp hành độ phi thường cao. Tiên phong lui về tham dự phòng thủ không thể là giả cái bộ dáng mà thôi. Bọn hắn hữu hiệu tại bộ phận cắt chém đối thủ trận hình tấn công hình thành vây đoạt. Một khi phòng thủ thành công, từ thủ chuyển công sẽ lập tức cấp tốc hướng về phía trước trận tiến lên. Miuo tiến công cấp độ cũng 10 phần rõ ràng. các đường nét duy trì vừa làm khoảng cách. Chẳng những đoạn trước nhất tiến công uy hiếp liên tiếp, càng một mực nắm trong tay thứ hai điểm tấn công. Cái này khiến thế công của bọn hắn thường thường có tiếp tục họ. Snyder cùng Shevchenko làm gặp trở ngại hai qua một sau dẫn bóng xuống để hắn tinh chuẩn một cước truyền bên trong đem bóng ra đưa đến Cheseguet đầu trước. Cheseguet đánh đầu công cửa. Bóng ra tiếc nuối gảy tại rồi dưới xà ngang xuôi theo sau đó trên mặt đất phản đạn đi ra. Khán giả tiếng thở dài còn chưa kết thúc. Cùng Snyder đánh xong phối hợp liền cắm vào trời Shevchenko vừa vặn giết tới. Đối mặt phản đạn bóng cũng là nhảy lên thật cao một cái đánh đầu công cửa. Nằm trên mặt đất không có lên thủ môn vô lực hồi thiên. Người Ukraine dẫn bóng rồi. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải cái thứ hai dẫn bóng. Lên một trận hắn ngay tại đối mặt Middlesbrough tranh tài bên trong vì Miwuo đánh vào rồi cứu. Danh dự một cái dẫn bóng. Nhìn ra được hắn mùa giải mới trạng thái rất không tệ. Hắn đỉnh đầu chân đá đều có thể dẫn bóng. Miwuo cầu thủ trẻ thật làm cho người hâm mộ. Ferguson mùa hè bốn phía cầu mua siêu cấp tiền vệ. Hôm mùa hè đưa tiễn rồi Pires không chút nào cũng không lo lắng. Bởi vì hắn có Shevchenko có thể thay thế. Hơn nữa hết sức rõ ràng. Shevchenko tại trời bên trong đạt được năng lực mạnh hơn. Cái này nhìn lên đến cũng không chỉ khác cường tráng tiểu hòa tử làm cho người qua ánh mắt khó. Quên, Shevchenko dẫn bóng về sau cùng Cheseguet ôm nhau. Hắn mặc dù đã đi tới Miwuo một năm rồi. Nhưng luôn cảm thấy hắn còn có chút ngây ngô, cùng thực lực không quan hệ, mà là hiện ra bản thân phóng thích độ. Cho dù hắn dẫn bóng rồi, cũng không dám trắng trợn chúc mừng, tựa hồ sợ chính mình tiếp xuống biểu hiện không tốt mà bị chỉ trích. Andrej ở bên sân mỉm cười vỗ tay, đối với đem Shevchenko đặt ở bên phải phong vị trí bên trên. Andrej đối với hắn sử dụng càng có khuynh hướng hắn ghi bàn mà không phải sáng tạo cơ hội. Bởi vì bên phải hậu vệ bên trên có kiến tạo năng lực không tầm thường Snyder. Mà tiền đạo cánh trái Larsson thì càng toàn diện một chút. Có thể truyền có thể bắn cũng có thể đột. Tăng thêm Capdevila thẳng từ trên xuống dưới phối hợp tác chiến kiến tạo. Larsson có thể tốt hơn chia sẻ nét đối mặt phòng thủ áp lực. Đồng thời cũng là biến tướng phóng thích nét. Coventry tiến công đánh rồi không đi lên. Bởi vì bọn hắn nắm giữ không được rồi bóng quyền. Cũng không phải Miwuo luôn luôn ở đây lên chơi khống chế bóng lưu khỉ cái kia một bộ. Mà là Miwuo phản đoạt phòng thủ làm hết sức xuất sắc. Đối với cái này loại truyền bóng không đủ tinh chuẩn đội yếu tới nói. Vô luận bọn hắn là đánh rồi mặt đất truyền cắt vẫn là đánh rồi không trung sông treo ở. Đều khó mà vượt qua Miwuo phòng thủ hàng rào. Sau 13 phút, Nét cùng Larsson tại trời trước bên trái hoàn thành kinh điển 2 qua 1 phối hợp. Larsson chọn truyền trời. Nét trước cắm sau nghênh bóng một cước bắn cửa. Bóng ra thế đại lực trầm. Đối phương thủ môn không phản ứng chút nào. Bóng ra lại đánh vào trên lồng ngực của hắn. Thủ môn ứng thanh ngã xuống đất. Mà đạn đi ra bóng ra lại bị Cheseguet nhẹ nhõm đệm bóng tiến vào khoảng không bên trong. Đối phương thủ môn ngực bị khó chịu một cước. Cùng chơi một lần ngực nát tảng đá lớn không sai biệt lắm. Ở bên sân tiếp nhận rồi tiếp cận 3 phút trị liệu mới bớt đau. Sau đó trở lại trên trận tiếp tục tranh tài. Phút thứ 40, Pirlo trước cắm tiếp ứng Nét chuyền bóng. Ngoài dự liệu đi vào trời trước. Sau đó một cước tinh diệu thẳng nhét xé mở rồi đối phương phòng tuyến. Shevchenko phản việt vị thành công nhận bóng xuyên qua. Larsson ở phía sau điểm tướng bóng quét vào bóng cửa bên trong. Tiên phong tam xoa kích chỉ dùng 40 phút liền toàn bộ hoàn thành phá cửa. Hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn. Pirlo mở ra phạt góc. Trung vệ Stam đánh đầu phá cửa. Điểm số khi làm việc liền như ngừng lại 4-0 lên. Fan hâm mộ bóng đá hiệp một thấy kích động dị thường. Miwuo trở về rồi. Cái kia nhanh như điện chớp áp bách như núi cuồng sư. Trở về rồi. Hiệp 2 Coventry vì phòng ngừa tao ngộ càng trời phân huyết tẩy. Toàn tuyến lui giữ. Nhưng Miwuo thế công vẫn là sóng sau cao hơn sóng trước. Andrick tại phút thứ 60 liền thay đổi rồi hai vị cầu thủ. Balak lên tiếp nhận Pirlo, Van lên tiếp nhận Trezeguet. Thời gian còn lại là Miwoo toàn đội đối với đối phương bóng cửa vây công. Thứ 70 phút đồng hồ, Balak tiếp ứng nét trời trước về làm dùng một cước kinh bạo ánh mắt siêu phẩm đánh vào rồi bổn. Chàng thứ 5 bóng, Miwoo bổn chàng tranh tài bật hết hỏa lực nhiều một chút nở hoa. Đánh cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Andrick đã ngồi xuống rồi. Hắn sẽ chỉ ở mỗi cái dẫn bóng sản sinh sau phình lên trường. Nói thật, đánh rồi Coventry, thắng 6-7 không tính là gì thực lực. Chỉ có thể nói hai đội không tại cùng một cái trên cấp bậc. Hơn nữa Miwoo hiện tại chiến thuật cũng là vượt mức quy định. Xây dựng ở bọn hắn càng nhiều chạy trên cơ sở. Đây đều là ưu thế của bọn hắn. Loại ưu thế này có thể dẫn trước bao lâu? Andrick không biết, nhưng ít ra 1-2 năm không có vấn đề. Bởi vì cái này liên quan đến một cái lý niệm vấn đề. Không riêng gì huấn luyện viên chính muốn thực hiện liền có thể thực hiện. Còn cần có cầu thủ phối hợp. Nguyên nhân chính là Andrick đội bóng tuổi trẻ. Hắn rất nhiều ý nghĩ các cầu thủ sẽ phối hợp. Đây là bọn hắn cộng đồng truy cầu. Cũng không phải là đơn phương ai thành tựu ai. Mùa giải trước dẫn vào hoàn toàn mới huấn luyện thân thể ở cái này trận đấu mùa giải sẽ hiệu quả. Nổi bật càng thêm rõ rệt. Tăng thêm các cầu thủ người kỹ thuật cũng tại vững bước đề cao. Andrick tin tưởng vững chắc cái này một nhóm cầu thủ có thể thực hiện trước nay chưa có huy hoàng. Tranh tài thứ 83 phút đồng hồ. Nét cũng tại trời bên trong tiếp ứng Van làm bóng một cước rút bắn đem bóng ra đưa vào lưới ổ. Miwoo 6 bóng dẫn trước. Andrick đứng lên đến mừng rỡ vung vẩy hai tay chúc mừng. Bởi vì cái này dẫn bóng quá mỹ diệu. Là trước trận tiến công tổ hợp thông qua không ngừng truyền bóng chuyển di xé mở rồi đối thủ phòng. Tuyến, truyền bóng số lần không nhiều. 8 chân, nhưng là cơ hồ mỗi một chân đều là cực kỳ trọng yếu. Lợi dụng sân bãi độ rộng cùng không gian. Cầu thủ ở giữa ăn ý phát huy ra tác dụng trọng yếu. Sau khi ngồi xuống Andrick nhìn thấy Benitez tại bản bút ký lên vẽ lấy Miwoo dẫn bóng lộ tuyến. Hắn cười ha ha, cái này trồng vào bóng là phục chế không ra được. Huấn luyện bên trong chúng ta cũng không luyện những này. Cầu thủ luyện được đồ vật kỳ thật rất đơn giản. Nhưng chính là bởi vì đơn giản. Tại thực chiến bên trong. Tại thiên biến vạn hóa sân vận động lên mới có thể thai nghén ra các loại mỹ diệu dẫn bóng. Benitez nhíu nhíu mày có chút không thú vị thở dài. Andrick bắt đầu hồn du thiên ngoại. Trong đầu nghĩ đến đồng dạng tương đối tục đồ vật. Tiền, Miwoo mùa giải trước lấy được không sai biệt lắm 8 triệu bảng Anh TV tiếp sóng thu nhập. Cái này cùng bọn hắn tại hai hạng cúp thi đấu bên trong đều chiếm lấy rồi quán quân có quan hệ. Nó bên trong Premier League tiếp sóng thu nhập chiếm 7 thành trái phải. Cái này trận đấu mùa giải lại so với mùa giải trước nhiều một ít. Nghe bắt đầu giống như mới 5-600 vạn bảng Anh dáng vẻ. Trên thực tế, dựa theo hiện tại Premier League tiếp sóng hợp đồng, bình quân mỗi nhà câu lạc bộ cũng chỉ có 300 vạn bảng Anh trái phải. Đương nhiên, đây là bình quân phân phối. Nhưng Premier League chia cũng không phải là dựa theo bình quân phân phối nguyên tắc. Chỉ là bộ phận bình quân phân phối. Miwoo bởi vì trực tiếp buổi diễn nhiều. Giải đấu bài danh cao. Bởi vậy đạt được rồi gần với MU cùng Liverpool tiếp sóng thu nhập. Arsenal mặc dù bài danh cũng không thấp. Nhưng bọn hắn trực tiếp buổi diễn quá ít. Bọn hắn như cũ không có thoát khỏi trầm lắng bóng đá bóng tối. Cái kia loại tranh tài. Nhìn trên đài fan hâm mộ đều buồn ngủ. Huống chi trước máy truyền hình người xem. Nếu như là đến rồi mùa giải sau. Premier League tiếp sóng hợp đồng sẽ có đề cao mạnh. Đến lúc đó, chỉ trở lên trận đấu mùa giải tiêu chuẩn. Miwoo chỉ là Premier League tiếp sóng thu nhập liền có thể nhẹ nhõm đột phá ngàn vạn bảng Anh. Cho nên, mùa hè sang năm, Andrick định cho đội bên trong cầu thủ tục ước chướng củi. Hy vọng đến lúc đó các cầu thủ không có muốn rời đi. Premier League đỉnh củi hắn chưa hẳn cầm ra được. Nhưng phù hợp bọn hắn giá trị bản thân tiền lương. Hắn sẽ không keo kiệt. Lại sau này đến mới ngàn năm về sau tiếp sóng thu nhập sẽ càng đề cao lớn. Nhà giàu cấp bậc đội bóng mỗi trận đấu mùa giải tiếp sóng thu nhập qua 3-4 ngàn vạn bảng Anh. Cũng không thành vấn đề. Tăng thêm Champions League, quốc nội cấp thi đấu sự tình tiền thưởng. Chỉ là bộ phận này thu nhập, giống MU cái này loại nhà giàu, chính là hơn 100 triệu bảng Anh tiền tài rơi vào túi. Mà cái này vẫn chưa tới buôn bán thu nhập một nửa. Andrick không thể giống MU như thế vay nợ kinh doanh. Cứ việc đó là Glazer gia tộc trách nhiệm. Nhưng giống mười mấy năm sau Chelsea mắc nợ vượt qua 7 ức bảng Anh. Arsenal mắc nợ 400 triệu bảng Anh. Liverpool mắc nợ hơn 2 ức bảng Anh kinh doanh tình huống. Millwall căn bản đảm đương không nổi. Trong này có là không quan tâm. Có là có thể lừa sẽ tiêu. Không thể nghi ngờ một điểm là Millwall nhất định phải đi thương nghiệp hóa mở rộng. Toàn cầu hóa con đường. Mà đang xây đội lý niệm lên. Andrick cũng không có ý định giống cái khác đội bóng như thế vĩnh viễn chỉ làm lấy 3 năm ngắn hạn. Kế hoạch, đầu nhập đại thủ bút tài chính mua vào đến từ có thể chiến ngôi sao cầu thủ. Hắn muốn rèn đúc chính là Miwuo tạo máu công năng. Đây không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Nhưng hắn nhưng không có Abu hoặc Abu Dhabi hoàng thất tài lực. Cũng không có ý định giống MU như thế đi nước Mỹ đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.